Chương 623, rừng rậm bên trong. Lạc Ninh một đoàn người cùng xạ tổ xì một đoàn người đi theo hai cái này nhìn chút thần bí thanh niên, cũng không lâu lắm liền tới đến một cái nhỏ thôn xóm nhỏ, sở dĩ gọi nó nhỏ thôn xóm nhỏ, là bởi vì nơi này quy mô thật sự là cực kỳ nhỏ, cho dù là đầu gỗ lập nên giản dị phòng ốc cũng bất quá rải rác không đến 20 hộ như là dựa theo mỗi một gia đình 5 thanh người. Trước mắt cái này thôn làng chỉ sợ còn không có 100 người theo hai vị thanh niên tiến vào một cái hơi xa hoa một điểm. Gian phòng, một hồi về sau liền đi ra một cái trống quả trượng, tóc hoa dâm lão nhân ra. Mà hai cái thanh niên liền đi theo lão nhân hậu phương, đối xạ tổ xỉ chờ người nói ra, vị này chính là chúng ta thôn A Áo Bạ trưởng lão. Kẻ ngoại lai, các ngươi tốt, ta là cái thôn này người phụ trách, chuyện của các ngươi ạ còn cùng mòn đã nói rõ với ta. Lão nhân chậm ung dung đi tới xạ tổ xỉ đám người trước mặt, nhưng là mặt mũi của hắn lại chút lo lắng, nhưng là chuyện này vô cùng nguy hiểm, bởi vì các ngươi địa phương muốn đi là cấm kỵ của chúng ta chi địa. Cấm kỵ chi địa đến cùng là địa phương nào? Từ vừa mới bắt đầu mọi người vẫn nghe được đối phương lặp đi lặp lại đem cấm kỵ chi địa treo ở ngoài miệng, cả rèn rốt cục không kiên nhẫn được nữa, cau mày nhìn về phía lão nhân. Chẳng lẽ cấm kỵ chi địa bên trong còn xa cổ thần thú ở bên trong hay sao? Nhìn một chút cả rèn, vị này tóc trắng xóa lão nhân ra giải thích do nói, cấm kỵ chi địa là rào chắn bên trong rừng rậm, bước vào nơi đây nửa bước liền lại nhận thảo hệ bổ kẹ mần trừng phạt. Đây là chúng ta nơi này một mực lưu truyền cổ hấn, chúng ta thôn người QNZ cũng là bởi vì cái này cổ hấn mà một mực thủ hộ lấy nơi đó không cho ngoại nhân tới gần. Đây là chuyên môn cỡ rõ tẹt cấm kỵ chi địa tộc nhân sao? Gì cả nháy con người có phần tìm tòi hư thực, trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ mang theo thần bí cùng hưng phấn, tốt giống chính mình hiểu rõ đến cái gì bộ tộc cổ xưa. Đối lao nhân nói, lao nhân già, ngươi mới vừa nói bước vào cấm kỵ chi địa liền lại nhận thảo hệ bổ kẹ mần trừng phạt, thế nhưng là bổ kẹ mần phần lớn đều là bình hòa A, đặc biệt là thảo hệ bổ kẹ mần, bọn chúng liền càng thêm ôn thuận. Ai trưởng lao nghe gì cả lời nói về sau, sắc mặt cô đơn thở dài một hơi. Tiếp lấy dùng tang thương lời nói ra, hơn 60 năm trước kia, vùng rừng rậm này vẫn luôn là thảo hệ bổ kẹ mẩn phi thường phong phú địa phương. Mọi người vì thu phục thảo hệ bổ kẹ mẩn mà đi tới bặt mảnh đất này khu, sau đó liền là dò xét bổ kẹ mẩn bị cưỡng ép thu phục bọn hắn không chút kiêng kỵ hành vi rốt cục chọc giận thảo hệ bổ kẹ mẩn bá chủ, đồng thời đối xâm nhập rừng rậm đám người phát động công kích. Đời sau nhân loại liền cùng thảo hệ bổ kẹ mẩn ở giữa bạo phát một trận toàn diện chiến tranh. Bài đủ bởi vì tờ giỏ tẹt tại vùng rừng rậm này bá chủ thực lực tuyệt đối cường đại, cho nên cuối cùng là nhân loại bị vô tình khu trục. Cuối cùng, cho dù là trong rừng rậm nhất dịu dàng ngoan ngoãn thảo hệ bộ kẻ mẩn, QNZ bắt đầu căm thù loài người. Mặc kệ là người bình thường cũng tốt, huấn luyện gia cũng tốt, chỉ cần đi vào bên trong vùng rừng rậm này, liền sẽ thu đến thảo hệ bộ kẻ mẩn căm thù. Cho nên chúng ta tộc nhân ở chỗ này dựng nên lên một lớp bình phong, để tránh mọi người tiến vào bá chủ lãnh địa mà lọt vào công kích. Nghe đến ông lão nói xâm nhập cái kia phiến cấm kỵ chi địa người sẽ gặp phải thảo hệ bổ kẹ mần bầy nô y công kích, mắt bọn hắn lập tức nhắc lên nội tâm của mình. Trong lòng đối với may lo lắng lập tức mở rộng, Satoshi lúc này đối ạ ảo bạ trưởng lão nói, đã bên trong nguy hiểm như vậy chúng ta liền càng thêm muốn đi cứu. May nghe được Satoshi, ạ ảo bạ trưởng lão sau lưng một người trẻ tuổi vội vàng nhảy ra lớn tiếng cự tuyệt. Không được, trong rừng rậm vô cùng nguy hiểm, chỉ cần là nhân loại xâm nhập liền sẽ phải gánh chịu thảo hệ bổ kẹ mẩn công kích, chỗ lấy các ngươi không thể tùy tiện đi vào, đây là chúng ta nơi này cổ hấn ngươi cao y tên na y, chẳng lẽ là để cho chúng ta vứt bỏ đồng bạn của mình tại không để ý sao? Đồng bạn của chúng ta, thế nhưng là bị sở cắt mỏ gì bắt được bên trong đi tỉ tỉ hiện tại khả năng liền ở vào trong nguy hiểm. Ta mới không quản các ngươi cổ huấn xạ tổ xí bờ dọc mát. Ba người nhất thời nổi giận, tất cả mọi người là huấn luyện gia, cho dù là mát cũng là hướng tới huấn luyện gia thiếu niên, đối với thu đến bổ kẹ mẩn công kích cái gì tự nhiên là không có gì sợ hãi cảm xúc. Lại nói, may bị bắt vào đi, cho dù là sợ hãi cũng phải cứng đầu ra tiến đi cứu người, không cần nói nhiều, mở ra hàng rào đại môn, để cho chúng ta đi vào. Nhìn xem bị xạ tổ xì ba người ngự sặc yên lặng thất sắc thanh niên, Lạc Ninh bĩu môi nói ra. Tốt, đã các ngươi kiên trì, liền đi vào, bất quá ở bên trong nhất định phải cẩn thận mới là. Cao mày suy tính một hồi, A ảo bạ trưởng lão trầm mặt gật gật đầu. QNZ may mắn không phải là Lạc Ninh bên này người xảy ra chuyện, nếu như mình bên này gì cả hoặc là Đoá Nhi bị bắt vào lời nói, Lạc Ninh tuyệt đối là trực tiếp đem cái này cái gì đồ bỏ hàng rào hoàn toàn oanh mở, sau đó đi vào đem vùng rừng rậm này cho quấy long trời lở đất. Hắn mới mặc kệ ngươi cái gì cổ hấn, càng thêm sẽ không đi quản ngươi cái gì bá chủ. Ngươi như bức, chẳng lẽ còn có thể so sánh lù gì á như bức đi theo trưởng lao dẫn đầu. Mọi người đi tới thôn hậu phương một chỗ cửa gỗ nhỏ phía trước. Nơi này chính là thông hướng cấm kỵ chi địa con đường. Bên trong thảo hệ bổ kẹ mần đại bộ phận đều là căm thù nhân loại. Mời mọi người phải tất yếu cẩn thận. Được rồi, chúng ta đi vào nhanh một chút. Satoshi cùng Matt không kịp chờ đợi nói ra. Lạc Ninh đối Đoá Nhi gật gật đầu. Về phần gì cả cùng cả rèn, hai người kia chính là sợ hãi thiên hạ bất loạn ra hỏa. Nơi nào sẽ bỏ lỡ chuyện như vậy. Rất là vui vẻ đi theo Lạc Ninh liền đi vào cái này phiến mục trong môn phái. Ba rừng rậm nội bộ so sánh bên ngoài tới nói cũng không có gì khác biệt, ngoại trừ cỏ dại cùng bụi cây càng thêm tươi tốt, đạo lý càng thêm khó đi bên ngoài, hết thể liền cùng bên ngoài tình huống. Satoshi, người biết may nàng đại khái tại rừng rậm cái chỗ kia sao đi vào mảnh này ưu tĩnh rừng rậm về sau, Lạc Ninh đối Satoshi hỏi. Bất quá, làm cho người tiếc nuối là, Satoshi lắc đầu. Không biết, sở cắt mọ gì tốc độ phi hành rất nhanh, chờ chúng ta đuổi tới hàng rào gỗ trước mặt thời điểm, sở cắt mọ gì đã biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Đã không biết may chỗ phương vị, như vậy lời như vậy muốn trong rừng rậm tìm kiếm liền chút khó khăn. Không nói trong này bộ kẹ mấn đều là căm thù nhân loại, vẹn vẹn là những này rậm rạp rừng cây liền đã trở ngại tầm mắt của mọi người. Thêm vào bên trong nguy hiểm, đám người lại không thể chia ra hành động đồng thời. Theo mọi người tại bên trong thời gian gia tăng, bắt đầu không ngừng thảo hệ bổ kẹ mẩn từ trong bụi cỏ thò đầu ra nhìn, một đoàn người còn không có đi vào vùng rừng rậm này chỗ sâu, liền nhận lấy một đoàn thảo hệ bổ kẹ mẩn vây công. Xuất hiện trước nhất chính là từng cái ói điệp gơ lùm loại hình bổ kẹ mẩn, trong đó sen lẫn sủn phở lọ ra, ủy đi bở hẻo như thế trong rừng rậm thường gặp thảo hệ bổ kẹ mẩn. Cẩn thận, con đường sau đó đổ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhìn xem chặn đường tại phía trước thú kính tiểu đạo những bộ kẹ mẩn kia, Lạc Ninh xuất ra bộ kẹ bản.